Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 772, ám sát. Không lâu về sau vừa bị Tần Quốc chiếm lĩnh Triệu Quốc cuối cùng một khối thổ địa. Đại biểu Triệu Quốc trăm năm truyền thừa Hàm Đan trong thành. Lại truyền ra Mông Ngao đã chết tin tức. Chiếm được tin tức này, Yến Triệu liên quân đều là phẫn hận không ngớt. Cái này Tần Quốc trêu chọc bọn họ một lần không đủ, còn muốn giở lại trò cũ sao? Yến Quốc bên trong cũng có một hai người hoài nghi cái này có phải hay không là thật, nhưng cũng không có nói ra, bởi vì lúc này coi như Mông Ngao chết thật, Triệu Quốc vậy không còn cách xoay chuyển đất trời. Lại nói, coi như Triệu Quốc vẫn còn một hơi, Yến Quốc cũng sẽ không đi cứu. Cùng Yến Đan muốn cơ bản một dạng, Yến quân trụ sở tướng lãnh đã bắt đầu mời chào lên Đào Vong đến bọn họ trụ sở cái kia 15 vạn triều quốc binh sĩ. Vốn là hắn là không có tư cách trực tiếp thay thế Yến quốc tiếp thu tù binh, nhưng cái này 15 vạn quân đội chính quy bất luận làm sao, chỉ cần ăn đến đều là một cái công lớn. Đến thời điểm đi qua giới hạn điểm ấy nhỏ tội không phải là một bóc mà qua sự tình sao? Dù sao hiện tại thế nhưng là thời chiến. Dù cho Yến quốc không có nhiều lương thực dư ăn, đem bọn họ cầm làm đội cảm tử cũng có thể làm hao mòn quân Tần không ít lực lượng. Nhưng để Yến quốc tướng lãnh thất vọng là những này vong quốc người chẳng biết vì sao, từng cái quật cường rất, cơ bản không có chịu đầu nhập hắn Yến quốc, lãng phí hắn mấy ngày thời gian, lựa chọn gia nhập Yến quân, 150.000 người bên trong liền 100 người đều không có. Điều này cũng kích lên Yến quốc tướng lãnh tức giận, một tốp vong quốc đồ, vẫn còn ở nơi này giả trang cái gì trung trinh ái quốc. Hắn đơn giản trực tiếp đoạn Triệu quân lương ăn. Triệu quốc binh sĩ nếu đói bụng có hai cái lựa chọn. Một là gia nhập Yến quân, hai là cùng chiến mã đi cướp cỏ khô cùng Khang ăn. Kỳ thực cũng là cái này Yến quốc tướng lãnh muốn quá ít. Vừa đến quên những này Triệu quốc binh sĩ là vừa vặn Đào Vong lại đây. Đổi lại là ai cũng không thể tại chỗ phản biến. Trừ phi là trời sinh tên khốn kiếp. Thứ hai thì là Yến Đan suy nghĩ đến cái kia. Triệu quốc chủ tướng Nhan Thanh còn sống, đồng thời liền ở ngay đây. Như vậy Triệu quốc binh sĩ thì tương đương với có một cái thủ. Không có biến mất. Hoặc là ra lệnh trước. Triệu quốc binh sĩ sao dám manh động. Vạn nhất Nhan Thanh đến thời điểm tỉnh, muốn xử trí bọn họ những này, làm phản binh sĩ làm sao bây giờ? Yến quốc là sẽ chọn tướng quân Nhan Thanh kết minh, hay là bọn hắn mấy cái binh sĩ bình thường mệnh, vì lẽ đó Triệu quốc binh sĩ không có đáp ứng Yến quốc tướng lãnh gia nhập Yến quân là lại bình. Thường bất quá sự tình hợp lý, coi như là vì là mạng nhỏ mình cân nhắc, cũng không thể gia nhập. Thái tử điện hạ mật lệnh, sau 3 ngày, nhìn thấy một cái kiếm khách lấy ra một khối thẻ bài cầu kiến. Yến quốc tướng lãnh là vừa vui lại buồn bã. Sau 3 ngày, nhìn thấy một cái kiếm khách lấy ra một khối thẻ bài cầu kiến. Yến quốc tướng lãnh là vừa vui lại buồn bã. Thích là Yến Đan cũng có ý thu phục Triệu quốc binh sĩ. Hơn nữa còn phái ra người đến giải quyết cản trở buồn bã là cái này nguyên bản thiên đại công lao. Cứ như vậy không, vẫn để cho hắn rất là đáng tiếc. Yên tâm đi nghĩa sĩ. Muốn lấy Na Nhan Thanh tính mạng dễ như ăn cháo. Na Nhan Thanh chu vi đại thể đều là tà Yến quân. Thấy Kinh Kha không nói lời nào, Yến quốc tướng lãnh còn lấy lo lắng cho hắn vạn quân bụi bên trong khó có thể ám sát. Vì vậy mở miệng an ủi. Cái kia không tới 100 nương nhờ vào Yến quốc Triệu quốc người. Trong đó một nửa trở lên đều là tướng lãnh cao cấp. Trong đó còn có một vị là Na Nhan Thanh phó tướng. Ở nương nhờ vào về sau bọn họ tự nhiên không có công bố. Bất quá để thể hiện rõ trung tâm, hay là làm rất nhiều công tác. cũng tỉ như hiện tại cái này. Cấm đoán Triệu Quốc binh sĩ đến, quấy rầy, tướng quân Nhan Thanh dưỡng thương. Đồng thời để Yến Quốc tướng lãnh phái một đội người thủ vệ. Thì ra là như vậy. Kinh Kha hơi gật gù, xoay người rời đi. Hiện tại trời ban ngày coi như người ở thiếu cũng không phải ám sát thời điểm. Chờ đến toàn quân nấu cơm, màn đêm buông xuống trước. Đó là dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm. Đầu tiên lúc chạng vạng, đúng lúc là có ánh sáng thời khắc cuối cùng, sẽ làm bọn họ thả lòng cảnh giác. Nếu như đến ban đêm, binh sĩ tính cảnh giác ngược lại sẽ tăng cao. Thứ hai nấu cơm thời điểm thanh âm ầm ĩ, nhân viên hỗn loạn, có thể che lấp đi đại bộ phận tì vết cùng lỗ thủng. Coi như bị người phát hiện, Kinh Kha cũng có thời gian thoát đi. Kinh Kha biết rõ, Yến Đan để hắn đến ám sát, chính là bởi vì không muốn để cho Triệu Quốc binh sĩ biết rõ Nhan Thanh cái chết cùng Yến Quốc có quan hệ, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể bị bắt được. Hơn nữa nếu như hắn bị phát hiện, những cái Yến Quốc binh sĩ ở Yến Quốc tướng lãnh dưới sự chỉ huy cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nói không chắc còn sẽ vì là diệt khẩu lạnh lùng hạ sát thủ. Ngoặc kép chấm, tương đương hô, tốt, một cái bốc lên nhẹ nhàng rơi xuống Nhan Thanh doanh trướng bên. Lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ ám sát Kinh Kha có chút một chút căng thẳng. Bất quá rất nhanh bình phục lại, có người đang chuẩn bị lẻn vào doanh trướng Kinh Kha, đột nhiên nhìn thấy trong doanh trướng ánh sáng sáng lên, hiển nhiên là có người thắp sáng ngọn đèn. Lúc này Kinh Kha đột nhiên nghĩ đến, hiện lúc chạng vạng tối phân, nhật quang chiếu nghiêng lại đây, nếu như trong doanh trướng không ánh sáng dây, như vậy nhìn thấy sẽ là một cái bóng tiềm phục tại doanh trướng bên cạnh. Nghĩ tới đây, Kinh Kha tâm mát nửa đoạn, thầm than chính mình quá không cẩn thận, trực tiếp từ rút ra tàn hồng kiếm, điêu ở trong miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị đối mặt đột tập. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.